One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 63, sợ ngây người đám người. Góc truyện audio.com. ISBN Adung 193. Đẩy 10 KP, nên mình bảo đem 2 chương. Snake Princess, ta nếu là nói ra. Yokaze thân phận thật sự. Khẳng định sẽ để cho ngươi khiếp sợ. Neon bà không có ở do dự. Mở miệng nói ra, có thể làm cho thiếp thân chấn kinh. Bower Hancock hoàn toàn không tin. Nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Neon bà. Ngươi nếu là lung tung lập một cái. Thiếp thân liền đưa ngươi ném vào trong biển cho cá ăn. Bên cạnh mấy vị thị nữ nghe nói như thế. Cũng không khỏi nhao nhao vì đó dùng mình một cái. Snake Princess đại nhân luôn luôn nói 102. Chấm, thị nữ đều nhao nhao thay Neon bà cảm thấy lo lắng. Chấm, yên tâm, Snake Princess, Neon bà hít sâu một hơi. Không thể nghi ngờ nói. Nhìn thấy Neon bà kiên định như vậy. Một bên thị nữ cũng không khỏi lần nữa tò mò. Yokaze đến cùng thân phận gì? Yokaze liền là bạch cốt đảo quái vật hình người. Neon bà ném ra một viên kinh lôi. Cái gì, nghe được Neon bà cái này một lời. Toàn bộ hoàng cung lập tức nổ tung. Từng tiếng hít khí lạnh không ngừng bên tai. Ở đây mỗi một thiếu nữ. Không có chỗ nào mà không phải là khiếp sợ không thôi. Yokaze liền là cái kia thôn phệ vô số hải vương quái vật hình người. Những này các thiếu nữ. Từng cái bưng bít lấy nhỏ miệng. Từng đôi mắt chừng đến tròn trịa. Vừa nghĩ tới bạch cốt đảo. Nghĩ đến trong truyền thuyết kia quái vật hình người. Chuyên môn ăn hải vương quái vật hình người. Để bạch cốt đảo bạch cốt trồng chất như núi quái vật. Ở đây các thiếu nữ. Không có chỗ nào mà không phải là cảm giác một trận tê cả da đầu. Chấn kinh, hoảng sợ, xoạch, Bower Hancock vừa vặn bưng chén trà. Muốn uống một miệng nước trà. Kết quả nghe được Neon bà lời này. Nhất thời tay run một cái. Ngay cả chén trà đều ném xuống đất. Yokaze liền là cái kia bạch cốt đảo quái vật. Bower Hancock không thể tưởng tượng nổi trừng mắt Neon bà. Hít sâu một hơi, loại này trò đùa nhưng một điểm không buồn cười. Ta nhưng không sẽ đùa kiểu này. Neon bà nghĩ đến năm đó xa xa nhìn thấy Yokaze thôn phệ hết một đầu hải vương. Đã cảm thấy sông đầu mắt đến chân. Loại chuyện này, hiển nhiên sẽ không đùa giỡn. Không chỉ có như thế, Neon bà hít sâu một hơi. Từ trong ngực lấy ra một tờ chồng chất đến chỉnh tề tề báo chí. Mở ra, đưa cho Bower Hancock, Snake Princess, chính ngươi xem đi, phía trên này liền là Yokaze trong khoảng thời gian này ra biển sở tác sở vi. Bá, Bower Hancock tiếp nhận báo chí, ánh mắt quét một cái, lập tức một đôi mắt đẹp chừng một cái, bộc phát ra một cỗ cực độ chấn kinh chi sắc. Dù là nhất quán kiêu ngạo tự luyến nữ đế, cũng không khỏi vì đó xôn xao. Thế mà phế bỏ Borsalino đại tướng, ở đây cái khác nữ chiến sĩ nhóm, có lẽ không rõ ràng, Borsalino đại tướng, đại biểu cho cái gì? Vừa vặn vì Okashichi Bukai nữ đế, lại là dị thường rõ ràng, hải quân bản bộ đại tướng, đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho chính phủ thế giới chiến lực mạnh nhất. Cũng tận đến giờ phút này, Bower Hancock mới hiểu được, vì cái gì Yokaze lúc ấy sử dụng Borsalino Pika Pika Nomi năng lực. Cái này một mực lượn lờ tại Bower Hancock nội tâm nghi hoặc. Giải khai, thế nhưng, còn có một cái khác nghi hoặc, để Bower Hancock phi thường không hiểu, trái ác quỷ năng lực giả, không cũng đều là vịt lên cạn sao. Bower Hancock nghĩ đến Yokaze tại hòn đảo phía trên đủ loại. Có thể lên trời bay, có thể xuống biển du lịch, cái này hoàn toàn không là trái ác quỷ năng lực giả biểu hiện a, Snake Princess. Ngươi nhìn lại một chút cái này một tờ báo, Neon bà từ trong ngực, xuất ra mặt khác một tờ báo, lại là liên quan tới Yokaze đầu đề, trên đó viết một nhóm đặc tả chữ lớn. Tin tức mới nhất, treo giải thưởng 1 tỷ cách xù siêu tân tinh, cướp đoạt cũng có được Borsalino đại tướng Pika Pika Nomi. Đồng thời, hắn còn có thể ung dung ở trong biển bơi lội. Báo chí ngày, đã là vài ngày trước đó, lúc ấy Yokaze rời đi quần đảo Sabaody thời điểm, bị vô số người nhìn mà than thở, đưa tới một đợt chấn động. T. Bower Hancock hít vào một ngụm khí lạnh, sườn xám phía dưới xốp giòn ngực chập trùng không chừng, không ngừng sâu hít sâu, đều không thể bình tĩnh trở lại. Nàng chưa hề nghĩ tới, Yokaze sẽ là đáng sợ như vậy tồn tại. Cái kia tại trên đảo hoang, cùng băng hải Takuza thành viên, vượt qua đã vài ngày thiếu niên, lại là bạch cốt đảo chủ nhân, quái vật hình người, càng là đánh bại hải quân bản bộ đại tướng 1 tỷ treo giải thưởng hải tặc. Còn là một vị không nhìn biển cả nguyên rùa, có thể ở trong biển bơi lội năng lực giả, cái này khó tránh khỏi có chút quá mức nghe rợn cả người. Bower Hancock một trương gương mặt tinh xảo mỹ lệ bên trên. Đều là vẻ kinh hãi. Đây là chưa hề xuất hiện qua sự tình. Chấn kinh, đáng sợ, không, không chỉ là nhiều như vậy. Tận đến giờ phút này, Bower Hancock mới hiểu được. Khó trách lúc trước chung quanh đảo Hải Vương sẽ dọa đến sử xuất đào mệnh. Khó trách các nàng Kuza thuyền hải tặc to lớn rắn trườn. Sẽ dọa đến kéo lấy thuyền hải tặc liền chạy đi. Khó trách Yokaze có thể thong dong bình tĩnh đổ bộ bạch cốt đảo. Đây hết thảy, đều là bởi vì Yokaze liền là cái kia được xưng là quái vật hình người nhân vật đáng sợ a. Yokaze đến cửu xà đảo. Đến cùng là cái mục đích gì? Lúc này, Neon bà bỗng nhiên nói một câu nói như vậy. Neon bà bỗng nhiên nói một câu. Yokaze đến cửu xà đảo, đến cùng ôm cái mục đích gì thời điểm, một đám nữ chiến sĩ nhao nhao kỳ quái nhìn về phía Neon bà. Mục đích, liền ngay cả Bower Hancock, đều không thể biết được điểm này. Snake Princess, Yokaze người này quá nguy hiểm, tốt nhất nghĩ biện pháp, để hắn nhanh lên rời đi cửu xà đảo. Neon bà tiếp tục nói, Bower Hancock trước nay chưa có trầm mặc. Nàng thầm nghĩ, thiếp thân còn thiếu cái này ma vương một cái điều kiện đâu. Ngươi không cần nói nữa. Bower Hancock họa mi vặn một cái. Lạnh giọng nói ra, Yokaze như là muốn hại chúng ta cửu xà đảo. Liền xem như thiếp thân cũng không phải là đối thủ của hắn. Không cách nào ngăn cản hắn. Đã biết Yokaze thực lực kinh khủng Bower Hancock, đương nhiên sẽ không lại đi tự làm mất mặt. Huống chi. Đáp ứng ban đầu Yokaze, để Yokaze tại cửu xà đảo bên trên cuộc sống tự do. Mặc dù lúc ấy hoàn toàn bất đắc dĩ, nhưng nàng đường đường nữ đế, cũng không phải loại kia lật lọng người. Neon bà bất đắc dĩ thối lui. Chương thứ nhất, cầu TLT, kim phiếu, đề cử, cách chương.